ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 820, cùng xuất hiện trong một chương trình, đối chọi gay gắt với Hạ Thiên 1. Góc chuyện audio.com, editor, quỷ quỷ, nơi này có những thành phần hoặc không coi trọng, hoặc vô cùng ghét bỏ, hoặc quyết không đón nhận. Tuy nhiên, Thiên Trường Địa Cửu vẫn được phát sóng qua Đài Nịnh Mông. Đài Nịnh Mông là kênh truyền hình sở hữu rất nhiều bộ phim tên tuổi. Chỉ số người xem không tồi. Ngày phát sóng, An Mộc được chương trình giải trí Ngày Chủ Nhật Hạnh Phúc của Đài Nịnh Mông mời tham gia. Lúc An Mộc mang theo A Băng và Âu Dương Sát Sát cùng đi tới đài truyền hình Giang Nam. Mọi người nhìn thấy, phái đoàn của cô đều có chút bất ngờ. Với địa vị của cô bây giờ, có tận 5 người trợ lý cũng không hề quá đáng. Thế nhưng trong mắt mọi người, điều này đã rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ và An Mộc. Rằng cô không hề cao cao tại thượng đến như vậy, có một người đặc biệt được phái tới đón cô. An Mộc cười nói, tôi muốn xem Thiên Tình Lãng tiền bối và Bạch Chỉ tiền bối có ở đây hay không. Lần trước mình vẫn còn là người mới. Thời gian tham gia chương trình, Thiên Tình Lãng và Bạch Chỉ chăm sóc mình vô cùng chu đáo. Sau này tuy bọn họ ít khi liên lạc, khi cô có được vai chính trong Thiên Trường Địa Cửu, Thiên Tình Lãng cũng có gửi tin nhắn chúc mừng cô. Thiên Tình Lãng trong làng giải trí này rất có duyên. An Mộc vô cùng thích anh. Vì vậy nhân viên liền đưa cô đi tìm Thiên Tình Lãng và Bạch Chỉ. Gặp nhau rồi liền vui mừng ôn lại chuyện cũ. Thiên Tình Lãng nói, tôi đang muốn qua chào cô trước. Tối nay đài còn mời thêm cả Hạ Thiên. Hạ Thiên, An Mộc tròn mắt nhìn. Thiên Tình Lãng cũng thở dài. Cô hiểu cho, thực sự không phải chúng tôi. Là đạo diễn chỉ định như vậy. Nói đến đây, anh cúi đầu vỗ vai An Mộc rồi thấp giọng chỉ điểm cho cô. Là vì mối quan hệ với Tinh Huy. Trong làng giải trí này, ai cũng biết cô không hợp với anh nhất. Từ khi Hạ Thiên vào nghề, luôn luôn giơ chân ngáng đường An Mộc. An Mộc thích nổi cô ta mới là lạ. Hai người vốn dĩ thủy hỏa bất dung. Theo lý thuyết không nên xuất hiện trong cùng một chương trình. Nhưng không ngờ, An Mộc liền trở nên tức giận. Xem ra Hạ Thiên này dai như đỉa đói muốn lợi dụng mình để tạo drama. Đài Nịnh Mông thấy mình không phải là nhân vật tai to mặt lớn gì. Huống hồ còn có xích mích với Hạ Tâm Băng nên mới dám coi thường mình như vậy. Nếu là Hạ Tâm Băng năm đó, liệu bọn họ có dám để Đặng Hy Thần cùng xuất hiện một chỗ với bà ta không? Thế nhưng, nhìn Thiên Tình Lãng và Bạch Chỉ trước mặt, An Mộc cảm nhận được sự bất lực của bọn họ. Hiện tại cô còn chưa đủ tư cách để hành động nông nổi trước mặt hai vị tiền bối này. Huống hồ quan hệ của cô và bọn họ không tồi. Hơn nữa bọn họ cũng không thể quyết định được mọi chuyện trong đài truyền hình. Làng giải trí chính là như vậy. Ai có quyền thế thì lời nói của người đó có giá trị. Cô không trách ai cả. Chỉ tự trách chính mình địa vị và danh tiếng còn chưa đủ lớn. An Mộc thầm quyết tâm. Cô nhất định phải nỗ lực vượt mặt Hạ Tâm Băng. Sau đó sánh bước bên Phong Kiêu. Sẽ không còn một ai dám dị nghị nữa. Tôi biết rồi, An Mộc mở miệng, Thiên Tình Lãng vốn đã chuẩn bị khuyên nhủ cô. Hậu bối trẻ tuổi này anh rất tán thưởng. Cứ nghĩ cô nghe thấy chuyện này sẽ tức giận quay mặt đi. Anh muốn tận tình chỉ cho cô thấy. Không thể cứ thế bỏ đi. Tiếp theo còn không biết báo chí sẽ thêu dệt bao nhiêu tin đồn nhảm nhí nữa. Nhưng không ngờ cô bé này lại có thể sớm nghĩ thông suốt. Lại bình tĩnh như vậy. Quả thực tính cách hoàn toàn khác mẹ cô. Cách Trương,